Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 31, Ô Xin. Sao mà cưng thế nhỉ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình bong, Yun vừa đứng dậy định bước đi thì tiếng chuông cửa vang lên. Anna, ra xem ai ấn chuông. Còn anh, Kyu, tránh xa Nancy, San ra ít nhất cho đến khi nào anh tự tha thứ cho bản thân mình. Làm ơn, suy nghĩ trước khi nói một điều gì đó. Quá khứ, trong căn nhà này, đối với Nancy, San, nhắc đến quá khứ là một điều cần cân nhắc. Rồi Yun nắm chặt tay, bước ra phòng khách. Kyu, anh nghĩ, Yun nói đúng, việc nhắc đến quá khứ với Nancy, San, thật sự rất ảnh hưởng. Về phòng đi, mời cậu đi lối này, cô chủ đang ở trên phòng, tiểu thư Yun sẽ tiếp cậu. Ừm, Anna, là ai thế? Hừm, hình như là cậu Kevin, lúc trước có đến đây một lần. Em cũng không rõ, thôi anh ra đó đi. Mà, Nancy, San, không sao chứ, không sao, mọi thứ vẫn ổn. Em rất lo cho chị ấy. Thôi em đi làm việc đây. Phòng khách, anh Kevin, ha, anh đến đón Nancy, cô ấy đang làm gì thế? Chị ấy, K-U-N-I, nó từ trên lầu chạy xuống ôm chầm lấy Kuni, vẻ rất hốt hoảng. Nancy, chị, sao thế? Không, chỉ là, ngươi làm gì ở đây? Nó buông Kuni ra, chỉ thẳng mặt hắn mà thốt lên. Đồ đạc đâu, tôi nói sẽ sang đón em mà. Đồ, đi, đi thật sao? Trông tôi giống đang đùa em hử. SJX, đợi tí, nó mệt nhọc đi lên phòng ít sau khuân xuống hai vali to đùng, cứ như đi chạy tệ nạn. Bộ muốn khuân cả phòng em về nhà tôi hả? Không đi thì tôi dẹp. Đi, Kuni, em mang ra xe anh giúp Nancy nhá. Còn em, mặc đồ kiểu gì thế kia? Hắn nhìn nó từ trên xuống rồi đỏ mặt. Nó chỉ mặc mỗi chiếc đầm voan ngắn màu đen tuyền, khoác chiếc áo len màu trắng bên ngoài, nhìn. Từ dưới lên thì cực kích thích. Dù sao thì, hắn vẫn là con trai mà. Không ở trần là được rồi. Nhiều chuyện, chân, đỡ chưa, chân, nó ngẫm nghĩ, nói mới nhớ chân nó đang bị đau. Vậy mà lúc nãy hoảng quá chạy một mạch không màn đến nó. Giờ lại sưng tấy lên rồi. Thật là, đi nào, quái, anh làm cái gì thế? Bỏ xuống, tôi đi được, không bị si cà que mà phải bồng bế. Em im lặng tí được không? Mà em nhẹ hững nhỉ, bế gọn ghê, ha ha, Jin lặng lẽ đứng trên ban công, nhìn hai con người kia thật sự tim cậu muốn vỡ tan. Nhìn người con gái mình yêu trên tay một người khác, nếu là người khác chắc không chịu nổi mà chết mất. Nhưng cậu còn một nhiệm vụ rất quan trọng, một lời hứa, với một người, mình giết cậu ta mất cậu ta bế cậu. Lại dùng cái nụ cười ấy với cậu, mình đau tim mà chết mất, mình muốn ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Rằng mình là con trai, rằng mọi thứ cậu biết về mình đều là giả dối. Nhưng, mình là người giữ lời hứa, mình sẽ bảo vệ cậu, dưới thân phận một đứa les, một con bạn thân, mình sẽ sống như thế. Cho đến khi nào Cao Ru trở về, và mình cũng muốn đứa em gái bé bỏng Kim Anh, sẽ mỉm cười nơi chín suối. Anh yêu em, Nancy, Jin nở một nụ cười thật ấm, thật buồn với suy nghĩ của mình. Cậu thầm chúc người con gái kia, hạnh phúc, thật sự hạnh phúc với người kia. Dinh thự Triệu Ân, 6:10, chiếc BMW đổ xịch trước cách cổng màu trắng đen cầu kỳ lạnh lẽo. Nhà anh đây à, u ám quá hả, không hẳn, giống địa phủ hơn, vừa đấm vừa xoa, vào nhà đi, nhà tôi không có người làm, chỉ có một người quản gia lớn tuổi nên em không cần phiền hà. Ô thiếu gia, cậu đi đâu mới về vậy? Con đi rước cháu dâu về cho bà đây. Ha ha ha, hả, anh chập dây à, ha ha ha, tôi đem đồ vào nhà đây. Bà dắt Nancy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan lên phòng nhé, Nancy, Chan, ai cho anh gọi tôi như thế? Đồ bạch hồ ly kia, Sakura, một người quản gia cao tuổi đột nhiên nắm lấy tay nó, đôi mắt rưng rưng, bà mỉm cười thật hiền từ, như thế. Cháu, bà biết cháu, nó ngơ ngác hỏi lại. Trông bà như sắp khóc, thôi, tôi đưa tiểu thư lên phòng, tên này giống Karu, San nhỉ, toàn trắng với trắng, tiểu thư, phòng cô tôi xin phép, chào bà, mà bà không cần khách khí với cháu như thế đâu, cứ gọi cháu là Nancy hay sóc con là được rồi. Vâng, tôi biết rồi, sóc con, sau khi bước vô phòng, quân bệnh hoảng, tiếng hét của nó làm bà Via dưới bếp giật thót người. Em, hét cái gì chớ, nó bịt chặt mắt hắn mới bước từ phòng tắm ra, người còn ướt sũng, mái tóc vốt ngược về phía sau, lộ phần trán cao trên người chỉ mỗi chiếc khăn quấn phần dưới. Đồ hentai, anh, biến khỏi phòng tôi ngay. Phòng em đang ở phòng tôi đấy chứ. Gì, vậy, tôi đi tìm phòng khác. Cứ tự nhiên, nếu em tìm ra một căn phòng nào khác phòng này trong căn nhà có thể ngủ được thì tài sản Triệu gia sẽ thuộc về em. Và nó tức tối chạy đi tìm, nhưng kết quả... trắng tay, ngoài căn phòng hắn đang ở thì tất cả hoàn toàn là con số không. Nhà rộng thế này, mà, mau thay đồ đi, tôi sẽ cho người chở thêm một chiếc giường nữa cho em. Yên tâm, tôi với em là quan hệ chủ tớ. Cũng mong thế, SJX, gì, anh định ở đây nhìn tôi thay đồ à, tên Bạch Hồ Ly. Nghe này, em còn gọi tôi bằng cái tên đó một lần nữa thì đảm bảo. Em sẽ về làm dâu Triệu ra đấy. Vào toilet mà thay, thật là, cũng phải ra ngoài chứ. Cái toilet nhà anh, trong veo thế kia, rồi rồi, cái gì em cũng nói được siêu quậy. Phòng ăn, thiếu gia tiểu thư, mời hai người ăn sáng. Ừ, vâng ạ, thiếu gia. Cà phê của cậu, tiểu thư, người dùng gì? Cho cháu cà, lấy cho cô ấy ly sữa tươi đi via. Phê, này, anh ở đâu chui ra quản lý luôn chế độ ăn uống của tôi thế kia? Hợp đồng này, em ký rồi nhá. Điều thứ hai, tuyệt đối không được cãi lời. Nhưng, cãi nữa là tôi tăng thêm 100 ngày nữa đấy. Cháu uống nước cam, via, bà cãi cháu, xin lỗi nhé tiểu thư. Sữa của cô, đồ chết bẩm, tên Bạch Hồ Ly đáng nguyền rũa ta chù mi ra giường xe đụng, vô nhà nhà cháy, đi ăn mắc nghẹt, đi bơi đuối nước, uống nước sặc chết. Bla bla bla, này, rũa xả tôi gì đấy? À, đâu có, tôi khen anh đẹp trai. Hai lai giống xê, hó hiếm có khó tìm. Ok, đi học thôi, nào, uống hết đi. Hắn cầm ly sữa kề sát môi nó, đẩy vào, bắt uống. Nó bắt buộc phải há miệng cho thứ chất lỏng trăng trắng ngọt lịm thơm nhẹ ấy vào miệng nếu không muốn sặc mà chết. Đấy thế phải tốt không, đi học nào. Hắn bỏ khăn ăn rồi đứng dậy bế xốc nó trên tay, đi ra xe. Bịt thằng hâm ta không bị liệt, mà này, cạp à, để em đi thì chân em sẽ sưng đau hơn. Lấy ai làm ô xin đây? Ô, đồ lợi dụng. Hứ, đồ ngốc, đừng nghĩ tôi không biết em là ai. Chỉ là tôi không nhớ ra. Cho tôi một ít thời gian. Nhé, cách chương.